Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, lúc trước mấy ngàn danh tú nữ trải qua vòng thứ nhất sơ tuyển, đợt thứ hai chọn lựa, lưu lại tú nữ không đủ 300 vị, Thẩm Ngọc Quân phỏng chừng trải qua ngày mai điện tuyển, có thể lưu lại nhiều nhất cũng liền 40 vị. Lại trừ bỏ ban cho tôn thất huân quý đại thần, có thể tiến cung hầu hạ cũng liền không đến 20 vị. Thật đúng là trăm dặm mới tìm được một. Chương 43 tháng 15 ngày giờ mẹo một khắc, Thẩm Ngọc Quân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác đầu óc thanh tỉnh, toàn thân nhẹ nhàng, giống Thẩm Ngọc Quân như vậy tối hôm qua còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ tú nữ hẳn là rất ít. Cũng không phải Thẩm Ngọc Quân không để bụng kết quả, mà vừa lúc là để ý, mới muốn bảo trì sung túc giấc ngủ, như vậy mới có như bây giờ tốt đẹp trạng thái. Ngủ ở ngoại thất, Trúc Vũ nghe được tiếng vang, liền đẩy cửa tiến vào nội thất. Tiểu thư ngài đứng dậy. Ân, tiến vào hầu hạ đi. Thẩm Ngọc Quân ngồi dậy tới. Trúc Vũ mang tới chuẩn bị tốt xiêm y, hầu hạ Thẩm Ngọc Quân ăn mặc. Giờ mẹo canh ba, Thẩm Ngọc Quân hết thảy đều xử lý hảo. Nhìn gương đồng trung chính mình, màu xanh non gấm vóc y, làm nổi bật để nàng càng thêm thoải mái thanh tân tươi sống. Này ngày xuân, màu xanh non nhất có thể nâng cao tinh thần. Thẩm Ngọc Quân tự tin đối với trong gương chính mình cười cười. Sau xoay người mang theo Trúc Vũ rời đi nội thất, ra phòng chính diện liền đụng phải Tiền Lạc Tích cùng Ân Hân. Hôm nay Tiền Lạc Tích người mặc một thân màu hoa hồng thúc eo chấm đất váy, thực tốt phác họa ra lồi lõm là lướt dáng người, hơi nùng trang dung khắc họa ngũ quan càng vì tinh xảo tú mỹ. Ân Hân còn lại là một thân màu ngân bạch phết đất váy, phối hợp một cây màu hoa hồng đai lưng, mảnh khảnh eo tuyến liền rõ ràng bày biện ra tới. Hai vị tỷ tỷ mạnh khỏe, muội muội cũng là. Tiền Lạc Tích cùng Ân Hân đều đáp lễ. Tiền Lạc Tích hai người trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không thể tưởng được Thẩm Ngọc Quân hôm nay trang điểm như thế tố nhã, nhưng nhìn sắc thật rất thoải mái. Muội muội, hôm nay khí sắc cực hảo đâu. Ân Hân trêu ghẹo nói. Ân tỷ tỷ chê cười. Ba người ở trong sân đi lại một hồi, liền từng người trở về chính mình phòng thực bữa sáng. Giờ thìn một khắc, quản sự các ma ma liền bắt đầu lấy danh sách kiểm kê nhân viên, làm tú nữ nhóm ấn trình tự xếp thành hàng, xác nhận không có lầm sau liền lãnh các nàng đi cẩm tú cung thiên điện. Hôm nay, lưu lại tú nữ đều tề tụ ở chỗ này chờ điện tuyển. Thẩm Ngọc Quân tìm cái phóng cúc hoa bồn hoa góc đợi, lặng lặng mà nghe quanh thân lời nói nhỏ nhẹ, mơ hồ ánh mắt không chút để ý đánh giá trong điện nữ nhân. Lần này tuyển tú thật là ngọa hổ tàng long đâu. Ngày thường nghe thấy khuê tú cơ bản đều ở chỗ này. Trấn quốc công phủ đích nữ Mộc Vận Chỉ, thái hậu đích chất nữ Diệp Thường Mân, hoàng hậu thứ muội Chu Ngưng Ngữ, đệ nhất tài nữ Lỗ Gia Vân Ẩn, đệ nhất mỹ nữ Tiêu Thị Nhụy Ni. Thẩm Ngọc Quân nhìn trước mắt như mây mỹ nữ, trong lòng không cấm đoán rằng về sau hậu cung sẽ là như thế nào, xuất sắc liên tục, náo nhiệt phi phàm. Đương kim hoàng thượng anh minh cơ trí, càng là tàn nhẫn độc ác. Bất quá nghĩ đến nàng vẫn là sẽ không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa. Từ xưa khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, huống chi vẫn là nhiều như vậy mỹ nhân. Điện tuyển thời gian thực mau liền đến, như trước hai đợt giống nhau đều là 5 người một tổ. Thẩm Ngọc Quân lần này đảo không giống phía trước, đứng ở đội ngũ trung gian, mấy tổ xuống dưới, nàng phát hiện điện tuyển rõ ràng so chọn lựa mau đến nhiều. Buổi trưa một khắc, Liền đến phiên các nàng này một tổ. Tiểu thái giám tuyên nói: Lệ bộ hữu thị lang Phương Uyên chi nhà gái Tâm, hộ bộ viên ngoại lang Thẩm Trung Thành chi nữ Thẩm Ngọc Quân, lệ bộ viên ngoại lang Lý Ngọc chi nữ Lý Mịch, Hàn Lâm viện hầu đọc Lâm Cần chi nữ Lâm Tư, lại bộ viên ngoại lang Dương Kiên chi nữ Dương Thư Hoa. Năm người tiến điện, năm người tiến vào chính điện sau, lập tức quỳ xuống đất hành lễ: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương thiên tuế kim ân. Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân. Bình thân, trầm thấp ám ách nam âm truyền đến, đều ngẩng đầu lên, nặc năm người tuy theo lời ngẩng đầu, nhưng vẫn cứ hai mắt xuống phía dưới nhìn lại, chút nào không dám nhìn trộm thánh nhan, nhưng biết chữ, có đọc quá cái gì thư. Hoàng đế theo thứ tự bắt đầu hỏi, hồi, hồi, hoàng thượng nói, thần nữ ngu dốt, lược nhận biết mấy chữ, đọc quá nữ tắc cùng nữ giới, Phương Tâm có chút khiếp đảm run giọng mà trả lời nói, ngươi rất sợ chậm. Phương Tâm nhất thời hoảng sợ đã quên quy củ, nâng lên hai mắt nhìn phía nguyên cảnh đế, một cái chớp mắt liền biết chính mình gây họa. Bắt đầu liên tục dập đầu: Thần nữ đáng chết mạo phạm thánh nhan, thỉnh hoàng thượng thứ tội, đi xuống đi. Ôn hòa thanh tuyến, lạnh nhạt ngữ điệu, vừa nghe liền biết là đương kim thái hậu. Tiếp tục, Thẩm Ngọc Quân âm thầm hít vào một hơi, tiến lên một bước lễ bái nói: Thần nữ Thẩm Ngọc Quân gặp qua hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu. Nguyện hoàng thượng vạn tuế, vạn phúc. Thái hậu tường khang kim ân, hoàng hậu thiên tuế kim ân. Có từng đọc qua cái gì thư? Hoàng thượng hỏi. Hồi hoàng thượng nói, thần nữ trừ bỏ nữ tắc, nữ giới ngoại, còn đọc quá mấy quyển du ký. Thẩm Ngọc Quân trả lời đến cũng coi như thành thật. Úc, vì cái gì sẽ lựa chọn đọc du ký đâu? Lần này là thái hậu. Hồi thái hậu nương nương nói, thần nữ tổ mẫu là Bình Hương người, mẫu thân là Tương Nam người, mà thần nữ từ nhỏ ở kinh đô sinh hoạt, bắt đầu đọc du ký chỉ là tưởng từ giữa nhiều hơn hiểu biết tổ mẫu. Mẫu thân quê nhà sinh hoạt thói quen, sau lại bất chi bất giác liền chậm giải thích thượng loại này miêu tả các nơi phong tục nhân tình, địa phương du ký. Nhìn rất là có chút thú vị. Thẩm Ngọc Quân phi thường cẩn thận mà trả lời thái hậu vấn đề. Thái hậu nhìn Thẩm Ngọc Quân, nhưng thật ra thảo hỉ, nói chuyện câu chữ rõ ràng, thanh âm nghe cũng thanh thúy. Nguyên bản có chút bực bội tâm tình, dần dần cũng bình thản chút, trên mặt không tự giác mà toát ra ý cười. Ngươi nhưng thật ra cái hiếu thuận. Nguyên cảnh đế vẫn luôn nhìn Thẩm Ngọc Quân, quần áo không tồi, người cũng nhìn thoải mái thông minh, liền cố ý hỏi đến, người không sợ chậm? Thẩm Ngọc Quân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, trả lời nói, hồi hoàng thượng nói, hoàng thượng là thiên tử uy trọng, thần nữ sợ. Nguyên cảnh đế phát hiện Thẩm Ngọc Quân dường như hơi hơi thả lỏng chút. Lại nghe nàng chung quy chung củ trả lời, cặp kia mắt phượng hơi hơi mị hạ, ngươi đảo thực thành thật, nhưng có cái gì tài nghệ? Hồi hoàng thượng nói, thần nữ tư chất bình thường, chỉ quan tâm sáo trúc còn tính lấy đến ra tay, vậy thổi tới nghe một chút. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không hàm hồ, liền từ thái giám kia lấy chuẩn bị tốt sáo trúc, tiến lên phúc lễ đến, thần nữ bêu xấu. Theo sau ân tĩnh đại điện thượng vang lên trong trẻo vui sướng tiếng sáo. Nguyên bản có chút nặng nề trong điện, cũng bởi vì này tiếng sáo trở nên nhẹ nhàng chút, ngay cả cảnh đế đều thả lỏng mày, tâm tình nhìn tựa hồ cũng hảo. Điểm mà ni một khúc xong, tiếng sáo tức, Thẩm Ngọc Quân như cũ hành cung lễ. Thần nữ một khúc khánh năm hơn kính hiến cho hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu, Chúc Hoàng thượng Thái hậu Hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, phúc thọ hàng năm. Cũng chúc thiên hạ bá tánh ân cư lạc nghiệp, hàng năm có thừa. Hảo, khúc công tồi, người cũng sẽ nói chuyện. Lưu thẻ bài, ban túi thơ money. Cảnh đế thừa nhận hắn bị sung sướng tới rồi. Không nghĩ tới như thế cái thức thời. Thú vị, nguyên cảnh đế bên người thái giám sướng đến. Hộ bộ viên ngoại lang thẩm trung thành chi nữ thẩm ngọc quân lưu thẻ bài. Ban túi thơ money tạ hoàng thượng. Từ đây thẩm ngọc quân điện tuyển cũng liền kết thúc. Nàng từ cung nữ dẫn dắt từ bên trái cửa hông đi ra ngoài. Đi tới tả thiên điện. Trong điện đã có 8 tú nữ. Thẩm ngọc quân là thứ 9 vị. Thẩm ngọc quân tự đi vào sau. Liền thừa nhận khắp nơi ánh mắt đánh giá. Chỉ chốc lát Dương Thư Hoa cũng đi theo cung nữ phía sau tiến vào thiên điện. Lại một canh giờ sau, điện tuyển đã tiếp cận kết thúc. Lúc sau tiến vào thiên điện tú nữ, có Thẩm Ngọc Quân nhận thức Liễu Tuệ, Tiên Lạc Tích. Ngoài ra còn có hai cái không quen biết bị lựa chọn. Buổi chiều giờ mùi canh ba điện tuyển kết thúc, tiếng chuông vang lên. Này cũng tỏ rõ thị nguyên 9 năm tuyển tú như vậy kết thúc. Lần này tuyển tú tổng cộng có 14 vị tú nữ bị lưu thẻ bài. Lấy bị ngày sau phong phú hậu cung. Lại qua nửa canh giờ, bên người hoàng thượng lộ công công truyền đến khẩu dụ. Hôm nay chân tuyển xong, các vị tú nữ sẽ trước từ nội vụ phủ đưa về trong nhà. Sau đó nội vụ phủ sẽ ân bài giáo dưỡng mama đi trong phủ. Trong khi 10 ngày, các vị tiểu chủ ở trong nhà tĩnh chờ thánh chỉ, đa tạ công công. Thẩm Ngọc Quân tùy đại lưu mà đi theo mọi người mặt sau. Một chúng tú nữ từ trong cung mama lạnh chậm rãi đi vào cửa cung. Nhìn đến cửa dừng lại một lưu bài xe ngựa. Liền biết đây là lúc trước nội vụ phủ tiếp tú nữ vào cung tham tuyển xe ngựa. Hiện tại các nàng cũng muốn cưỡi này xe ngựa về nhà chung chờ đợi thánh chỉ. Thẩm Ngọc Quân ở trong đám người liếc mắt một cái liền tìm tới rồi Trúc Vũ. Thật sự là Trúc Vũ có chút cao gầy, còn ở trong đám người không được mà huy khăn. Thấy được thật sự. Cùng các vị chúng tuyển tú nữ còn có trong cung ma ma cáo từ sau. Thẩm Ngọc Quân liền hướng Trúc Vũ đi qua đi. Ra cửa cung, Trúc Vũ mới lập tức chào đón. Thẩm Ngọc Quân ở Trúc Vũ nâng hạ tiến vào chính mình xe ngựa. Chỉ chốc lát xe ngựa liền theo thứ tự hướng Hoàng Cung đông cửa hông chạy tới. Thực mau liền ra Hoàng Cung. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện xưa chỉ do hư cấu, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì, cảm ơn, có ý kiến gì, nhiều hơn đề điểm, lòng ta tương đối cường hãn, không yếu, hì hì, chương 5 Thẩm Ngọc Quân ba cái ca ca đã nhiều ngày vẫn luôn thay phiên canh giữ ở đông cửa hông. Trước đó vài ngày, lục tục có tú nữ bị đưa ra tới, nhưng chính là không thấy nhà mình ngủ muội. Thẳng đến 11 ngày còn không thấy ra tới, liền biết ngũ muội tiến vào điện tuyển. Hôm nay sáng sớm, ba người càng là sớm liền canh giữ ở cửa cung. Không nghĩ tới, vẫn luôn qua buổi trưa còn không thấy ra tới. Liền biết có khả năng trúng cử. Thẩm Chiết Thần chạy nhanh sai người thông chi trong nhà, làm trong nhà chuẩn bị. Ba người trong lòng có hỉ nhưng càng có rất nhiều yêu. Bất quá thế gia xuất thân, không chấp nhận được bọn họ hỉ yêu biểu với tình. Nhưng xem mặt thượng này sẽ chỉ có thể là ý mừng. Ngôn hành cử chỉ đều càng thêm cẩn thận lên. Này không Thẩm Ngọc Quân xe ngựa vừa ra hoàng cung, ba người liền lập tức tiến lên chuẩn bị. Ly cửa cung hào chút khoảng cách mới lên ngựa theo sát Thẩm Ngọc Quân xe ngựa sau. Thực khoái mã xe liền đến thẩm phủ cổng lớn. Bên ngoài thổi kèn đánh trống, còn pha bùm bùm pháo thanh, thật náo nhiệt. Thẩm phủ mọi người đã sớm chờ ở một bên. Ngay cả hàng năm không ra phủ môn, Thẩm Lâm đều từ hai cái nhi tử nâng chờ ở trước cửa. Thẩm Ngọc Quân xuống xe ngựa. Thẩm phủ một chúng hành lễ nói: "Tiểu chủ Cát Tường." Nàng vội tiến lên ngăn cản tổ phụ tổ mẫu: "Làm gì vậy? Mau đứng lên." Nàng nhìn thấy chính mình tổ phụ, nguyên bản có chút được như ước nguyện nhẹ nhàng, cũng trở nên chua xót khó chịu. "Tiểu chủ không thể, ngài hiện tại đã là hoàng gia người, quân thần có khác, này lễ là chúng ta muốn hành, vạn không thể rối loạn quy củ." Lưu lại đầu đề câu chuyện làm người lên án. Thẩm lão thái gia tuy nói nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng hành sự vẫn là luôn luôn cẩn thận. Hiện tại Thẩm Ngọc Quân trúng tuyển, hành sự liền càng thêm thận trọng. Thẩm gia sớm đã không được lăn lộn, này sẽ còn không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Mani Thẩm Ngọc Quân biết vì không làm cho không cần thiết phiền toái, hôm nay này lễ nàng cần thiết đến chịu, nàng liền bất đắc dĩ mà đứng ở nơi đó sinh sôi mà tiếp thu cha mẹ trưởng bối bái lễ. Lễ sau, Thẩm Ngọc Quân chạy nhanh tiến lên nâng dậy mọi người, cùng người nhà cùng nhau đi vào thính đường. Thẩm Ngọc Quân có thể thấy được mọi người đuôi lông mày khóe mắt ý mừng, nhưng cũng có chút mang sầu. "Hảo hảo, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Có nói cái gì ngày mai lại tâm sự." Thẩm lão phu nhân trà lau khóe mắt nước mắt, không được mà vỗ nhẹ Thẩm Ngọc Quân tay. "Chung quy là Thẩm gia xin lỗi đứa nhỏ này." Thẩm Ngọc Quân theo lời đường người nhà hồi chính mình tú thi lâu nghỉ ngơi. "Mấy ngày nay xác thật mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi, cũng hảo có tinh thần ứng phó kế tiếp sự tình." Đồng chi đường, Thích thị cũng ở cùng con dâu cả Lương thị nói chuyện. Tuy nói lúc trước Thẩm gia vì nàng đại nhi tử xính cưới Lương thị khi trong nhà đã suy tàn, Lương thị cũng phi cái gì đại gia xuất thân, thậm chí vẫn là xuất thân thương hộ, nhưng nàng chi thư đạt lý, người cũng lanh lẹ, nhiều năm như vậy tới đảo cũng vào Thích thị mắt. Mẫu thân vạn không thể lại hao tổn tinh thần, hiện tại nhất quan trọng chính là vì ngũ muội nhiều trù tính chút, cũng hảo kêu nàng ở trong cung lộ hảo tẩu chút. Lương thị cũng không nghĩ tới nhà mình cô em chồng ngày thường vô thanh vô tức, thế nhưng một sớm trúng cử đến hầu thiên tử bên cạnh người. Bất quá nói câu trong lòng lời nói, hiện tại Thẩm gia thật đúng là thực yêu cầu cái này dựa vào. Thích thị biết cái này lý, đúng vậy, đều đến chuẩn bị đi lên, mấy năm nay cho nàng bị của hồi môn là không cần phải nói đến của hồi môn. Thích thị liền cầm lòng không đậu muốn lưu nước mắt. Của hồi môn dùng không đến, nhưng thật ra tiền bạc muốn chuẩn bị sung túc. Trong cung những cái đó nô tài đều là xem tiền, vụn vặt bạc cũng muốn nhiều đổi chút. Tức phụ mặt khác cũng không có, chính là đỉnh đầu khoan chút. Này đó tiền bạc tức phụ sẽ cho bị thượng. Nàng vốn là thương gia xuất thân, thân phận nghèo hèn, mặc dù Thẩm gia suy tàn, với nàng tới nói cũng rất là trèo cao. Những năm gần đây phu quân kính nàng ái nàng, bà mẫu đối xử tử tế nàng, cô em chồng cũng ninh thanh, nàng nhật tử quá đến hòa thuận, cũng thực thỏa mãn. Cái này sao được, quân nhi nơi đó ta đều chuẩn bị tốt. Ta biết ngươi đau lòng nàng, bất quá tâm ý đến liền hảo. Người một nhà không nói ngoại đạo lời nói, Thích thị là biết con dâu đỉnh đầu tùng, nhưng lại tùng cũng là nàng của hồi môn, Thẩm gia còn không đến phải dùng nữ quyến của hồi môn thời điểm mà ni. Hết chương.